Chương 6. Lời chứng của bà công chúa Nga. Ta hãy nghe Pierre Michel nói gì về chiếc cúc của ông ấy đã. Poirot nói, ông phụ trách toa được triệu tập một lần nữa. Ông nhìn họ vẻ thắc mắc. Bu đằng hắn rồi nói. Michel à, đây là chiếc cúc từ đồng phục của ông. Nó được tìm thấy trong khoang của bà người Mỹ. Ông nói gì về chiếc cúc này? Tay của người phụ trách toa tự động sờ soạn bộ đồng phục. Tôi có bị mất chiếc cúc nào đâu chứ. Chắc là có lầm lẫn gì ở đây nè. Chuyện này rất lạ. Tôi không thể giải thích chuyện đó được thưa ông. Ông ta có vẻ sửng sốt, nhưng không hề có biểu hiện sai lỗi hay bối rối nào cả. Bu nói đầy ẩn ý. Theo như tình huống mà nó được tìm ra, thì rõ ràng là chiếc cúc này đã được để lại bởi người đã giao phòng vào hớp bà tối qua, lúc bà ấy gọi chuông. Nhưng thưa ông, làm gì có ai ở đó chứ? Bà đó chắc chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Bà ấy không tưởng tượng ra đâu, Michel à. Hung thủ giết ông Ratchet đã đi theo lối đó và để lại chiếc cúc này. Hiểu ra ẩn ý những lời lẽ của Bu, Pia Michel rơi vào một trạng thái cực kỳ bối rối. Không đúng, thưa ông. Điều đó không có đúng đâu. Ông đang kết tội tôi đó à. Tôi vô tội kia mà. Tôi tuyệt đối vô tội. Cớ gì mà tôi phải giết một người mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây chứ? Ông ở đâu khi bà hấp bà bấm chuông gọi? Tôi đã nói rồi. Tôi ở toa kế bên, đang nói chuyện với các đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ hỏi ông ta. Cứ hỏi đi, tôi xin ông đó. Ông cứ hỏi đi. Phụ trách toa kế bên được triệu tập. Ông ta lập tức xác nhận lời khai của Pia Michel, còn nói thêm rằng người phụ trách toa Bucharest cũng có mặt ở đó. Ba người họ đã thảo luận về tình hình mà trận tuyết gây ra. Họ trao đổi được chừng 10 phút thì Michel nói, hình như ông ta nghe tiếng chuông. Lúc ông mở các cánh cửa thông hai toa, họ đều nghe tiếng chuông rất rõ. Michel đã hộc tốc chạy về để phục vụ. Ông thấy chưa, tôi không có tội. Michel thốt lên đầy lo lắng. Còn chiếc cúc từ đồng phục của phụ trách toa này thì ông giải thích ra sao đây? Tôi không thể giải thích được, thưa ông. Đó là bí ẩn đối với tôi. Tất cả các cúc của tôi vẫn còn nguyên đây mà. Cả hai người phụ trách toa kia đều tuyên bố là không mất chiếc cúc nào. Hơn nữa, họ cũng chẳng có lúc nào bước vào khoang của bà hấp bà. Bình tĩnh đi, Michel. Hãy cố nhớ lại xem, khi ông chạy tới trả lời chuông của bà hấp bà, ông có gặp ai đó ngoài hành lang hay không? Dạ không, thưa ông. Vậy ông có thấy ai đang rời xa ông, đi dọc hành lang ra hướng kia không? Dạ cũng không, thưa ông. Lạ đó. Không lạ lắm đâu. Poirot nói. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bà hấp ba tỉnh dậy, phát hiện có người trong khoang bà ấy. Trong 1-2 phút, bà ấy nằm bất động, mắt nhắm tịt lại. Rồi bà ấy bắt đầu bấm chuông, nhưng ông phụ trách toa không đến ngay. Phải đến tiếng chuông thứ 3 hay thứ 4 thì ông ấy mới nghe thấy. Tôi có thể nói khoảng thời gian đó là dư giả để... Dư giả để làm gì? Bu nói. Để làm gì, ông bạn thân mến? Hãy nhớ rằng quanh tàu là những đống tuyết dày. Có hai lối thoát mở ra cho hung thủ bí ẩn của chúng ta. Poirot nói. Hắn có thể trốn vào nhà vệ sinh hay là trốn vào một trong các khoang. Nhưng tất cả các khoang đều có người ở mà. Phải. Ý ông là hắn trốn vào khoang của chính hắn à? Poirot gật đầu. Có lý đó. Trong 10 phút phụ trách toa vắng mặt. Bu nói. Hung thủ ra khỏi khoang của hắn, đi đến khoang của Ratchet, giết ông ta, khóa và cài xích cửa lại từ bên trong. Thoát ra khoang của bà hớp ba, rồi an toàn trở về khoang của hắn trước khi phụ trách toa kịp đến. Không quá đơn giản như vậy đâu, ông bạn. Ông bác sĩ của chúng ta ở đây sẽ nói cho ông hay. Với một cái khoát tay, Bu ra hiệu cho ba người phụ trách toa rời đi. Ta còn phải gặp 8 hành khách nữa. Poirot nói. 5 hành khách hạng nhất gồm công chúa Dragomirov, bá tước và bá tước phu nhân Andriji, đại tá Abunot và ông Hartman. 3 hành khách hạng 2 gồm cô Debenham, Antonio Foscarelli và ba người hầu Rowland Smith. Ông định gặp ai trước? Gã người Ý hả? Sao ông cứ bám riết lấy cái anh chàng người Ý của ông vậy? Không, ta sẽ bắt đầu từ trên đỉnh ngọn cây. Có lẽ bà công chúa sẽ phải hạ cố dành chút thời gian của bà cho chúng ta thôi. Michel, ông hãy chuyển lời mời này cho bà ta đi. Dạ, thưa ông. Phụ trách toa nói rồi chuẩn bị rời toa. Nè, nói với bà ấy là chúng tôi có thể chờ tại khoang của bà ấy nếu bà ấy không muốn phải đến đây cho rắc rối. Ha. Bu nói giới theo. Nhưng bà công chúa đã khước từ sự hạ mình này. Bà xuất hiện tại toa ăn uống, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với Poirot. Khuôn mặt nhỏ như mặt cốc của bà trông còn giàn giọt hơn cả ngày hôm trước. Bà xấu khỏi phải nói. Nhưng cũng giống như cốc, bà có đôi mắt như đá quý, đen sẫm và độc đoán tiết lộ một năng lượng ngấm ngầm và một sức mạnh trí tuệ có thể cảm giác thấy ngay tức thì. Giọng của bà sâu, dứt khoát, với một chút âm the thé, bà cắt ngang những lời xin lỗi bóng bẩy của ông Bu. Các ông không cần phải xin lỗi. Tôi biết là có án mạng diễn ra. Dĩ nhiên các ông phải phỏng vấn tất cả các khách hàng. Trong khả năng của tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cho các ông. Bà thật dễ mến, thưa bà. Poirot nói. Không đâu, đó là bổn phận mà. Các ông cần biết cái gì? Dạ thưa, tên thánh đầy đủ và địa chỉ của bà. Có thể bà mong muốn được tự tay viết ra chứ? Poirot nâng tờ giấy lên cùng với cây bút, nhưng bà công chúa đã gạt chúng ra. Ông viết cũng được mà. Bà nói. Không có gì đâu. Natalia Dragomirov, số 17, đại lộ Kleber, Paris. Thưa bà đang từ Constantinople về nhà có phải không? Phải, tôi ngủ ở tòa đại sứ Áo, người hầu của tôi cùng đi với tôi. Bà có thể nào nói vắn tắt cho chúng tôi mọi di chuyển của bà đêm hôm qua, kể từ sau bữa chiều? Được thôi, tôi dặn phụ trách tòa làm giường cho tôi trong lúc tôi ở trong tòa ăn uống. Tôi về giường lập tức sau khi ăn. Tôi đọc sách tới 11 giờ thì tắt đèn. Tôi không ngủ được bởi vì những cơn đau tê thớp. Đến khoảng 1 giờ 15 thì tôi bấm chuông gọi cho người hầu. Cô ta xoa bóp cho tôi rồi đọc sách cho tôi nghe cho đến lúc tôi đi ngủ. Tôi không biết là cổ rời tôi vào lúc nào nữa. Chuyện này có thể khoảng trong nửa tiếng hoặc cũng có thể lâu hơn. Lúc đó tàu đã dừng chưa? Tàu đã dừng rồi. Trong thời gian đó, bà không nghe thấy điều gì bất thường chứ? Tôi không nghe thấy bất cứ cái gì bất thường. Tên người hầu của bà là gì? Hildegard Smith. Bà ấy phục vụ bà lâu chưa? 15 năm. Theo bà ấy có đáng tin cậy hay không? Tuyệt đối tin cậy. Gia đình cô ấy làm việc trong điền trang tại Đức thuộc về người chồng quá cố của tôi. Bà từng đến Mỹ rồi chứ? Bà có quen biết một gia đình mang họ Armstrong không? Một gia đình đã gặp phải thảm họa. Với một thoáng xúc động trong giọng nói, bà công chúa già trả lời. Ông đang nói đến những người bạn của tôi đó, thưa ông. Vậy chắc bà biết rõ đại tá Armstrong chứ? Tôi cũng có biết về ông ta sơ sơ. Nhưng vợ của ông ta, Sonia Armstrong, chính là cô gái đỡ đầu của tôi. Tôi là bạn của mẹ cổ, nữ diễn viên Linda Arden. Linda Arden là một tài năng lớn, một trong những diễn viên bi kịch vĩ đại nhất thế giới. Trong vai bà Macbeth, trong vai Medda, thật không ai có thể sánh với bà ấy. Tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của bà, mà còn là bạn của bà ấy nữa. Bà ấy đã từ trần? Không, bà ấy vẫn còn sống. Nhưng bà ấy sống hoàn toàn ẩn dật. Sức khỏe của bà rất mong manh. Phần lớn thời gian bà ấy phải nằm trên trường kỷ. Tôi nhớ hình như bà ấy còn một cô con gái khác. Phải. Cô ít tuổi hơn bà Armstrong rất nhiều. Và cô ấy còn sống chứ? Dĩ nhiên rồi. Cô ấy ở đâu? Bà công chúa già liếc ông bằng ánh mắt bén như dao. Xin ông cho biết lý do của những câu hỏi này. Nó liên quan gì đến vấn đề, tức là vụ mưu sát trên con tàu này hay không? Nó liên quan như thế này đây. Thưa bà, người đàn ông bị giết chính là người chịu trách nhiệm cho việc bắt cóc và sát hại con gái của bà Armstrong. Cặp chân mày thẳng bỗng cụm lại, công chúa Dragomirov hơi ưỡn thẳng người lên. Thế thì theo quan điểm của tôi, án mạng này là một sự việc rất đáng quan kênh. Xin ông bỏ lỗi cho cách nhìn thiên kiến của tôi. Nó cũng hợp lý thôi mà, thưa bà. Nhưng xin hãy trở lại với câu hỏi mà bà chưa trả lời. Cô con gái thứ hai của bà, Linda Arden, tức em của bà Armstrong, hiện đang ở đâu? Thành thật mà nói là tôi không thể cho ông biết được, thưa ông. Tôi đã mất liên lạc với thế hệ trẻ. Tôi tin là cổ đã lấy chồng người Anh vài năm trước đây và chuyển sang sống ở Anh. Nhưng bây giờ thì tôi không thể nhớ ra tên của ông ấy. Bà công chúa dừng lại một phút rồi nói tiếp. Ông còn chuyện gì để hỏi tôi nữa không? Chỉ một câu hỏi nữa thôi, thưa bà. Một câu hỏi có phần hơi riêng tư một chút. Đó là về màu sắc chiếc áo khoác ngủ của bà. Cặp chân mày của bà công chúa có hơi nhướng lên. Tôi nghĩ hẳn ông phải có lý do để đặt ra một câu hỏi như vậy. Áo khoác ngủ của tôi bằng vải satin màu xanh. Không còn gì nữa, thưa bà. Tôi rất biết ơn bà đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi của tôi. Bà công chúa phát một động tác bằng bàn tay đeo đầy nhẫn, rồi đứng dậy. Những người còn lại cũng đứng dậy theo. Bà dậm đi, nhưng chợt dừng lại. Tôi xin lỗi, thưa ông. Ông có thể cho tôi biết tên của ông được không? Khuôn mặt của ông tôi thấy hình như là quen quen. Thưa bà, tên của tôi là Hedwig Poro. Xin sẵn sàng phục vụ bà. Bà công chúa im lặng một lúc. Hedwig Poro. Vâng, tôi nhớ ra rồi. Âu cũng là định mệnh. Bà bước ra lưng rất thẳng, dáng đi có phần hơi cứng nhắc. Một mệnh phụ đó. À nè, ông nghĩ gì về bà ấy, ông bạn? Bu lên tiếng ngay sau đó, nhưng Hercules Poirot chỉ lắc đầu. Tôi đang tự hỏi, bà ấy có ngụ ý gì khi nói từ định mệnh?